Sau khi trọng sinh cha công một lòng chỉ muốn chuộc tội. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng mang thai mới xuất hiện khiến Kezu cần cảm thấy hơi xấu hổ, dễ mắc tiểu. Trời mới biết tại sao bụng anh chưa to được bao nhiêu. Mà cả ngày cứ muốn đi WC suốt. Hơn nữa Kezu cần có thói quen uống nước trước khi ngủ. Triệu chứng này vào buổi tối càng rõ ràng hơn. Ngay cả khi anh vừa mới đi WC trở lại. Nằm xuống còn chưa được 1-2 tiếng. Đã xuất hiện cảm giác mót tiểu. Kezu cần ngủ cùng với Nhiếp Câu. Mỗi lần anh có động tĩnh gì là làm Nhiếp Câu thức dậy ngay. Kezu cần không muốn quấy rầy làm Nhiếp Câu mỗi ngày nghỉ ngơi không tốt. Nhưng cảm giác mót tiểu lại không thể chịu đựng. Anh quyết định buổi tối trước khi ngủ sẽ không uống nước. Thậm chí ban ngày cũng uống ít hơn. Thay đổi thói quen sinh hoạt không đến 2 ngày. Môi Kezu cần xuất hiện tình trạng bị khô nứt bong ra. Hành vi ngu ngốc kia tự nhiên cũng bị Nhiếp Câu phát hiện. Nhiếp Câu dễ dàng đoán được lý do tại sao người yêu lại làm ra chuyện ngu ngốc này. Có hơi mệt tâm, đành phải giám sát Kezu cần uống đủ nước mỗi ngày. Anh và em ở chung phòng, chính là vì muốn chăm sóc anh tốt hơn. Không được làm mấy chuyện ngang ngược thế này nữa. Biết chưa? Kezu cần trần trờ nói. Như vậy thì em cũng vất vả quá rồi. Vừa phải livestream kiếm tiền. Vừa phải nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Còn phải chăm sóc anh mọi lúc. Dù cho tinh lực Nhiếp Câu sung mãn. Cũng không gánh nổi mệt nhọc lâu dài như vậy. Vất vả sao? Nhiếp Câu không cảm thấy mình vất vả bao nhiêu. Ngược lại, hắn cảm thấy Kezu cần mang thai gian khổ mới là người vất vả. Hiện giờ có hắn dốc lòng chăm sóc, Kezu cần vẫn khó chịu như vậy. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Đời trước A cần của hắn làm thế nào chịu đựng những đau khổ này một mình. Huống chi lúc đó A cần còn bị bệnh trầm cảm tra tấn. Tưởng tượng đến chuyện này, cảm giác áy náy khôn tả bao trùm Nhiếp Câu. Chỉ có thể làm mọi cách để đối xử với Kezu cần càng lúc càng tốt hơn. Mới có thể bù đắp lại một chút. Khi mang thai được 22 tuần, triệu chứng dễ mắc tiểu khiến người ta thẹn thùng kia dần dần biến mất. Nhưng lúc này, bởi vì hormone nữ trong lúc mang thai gia tăng, ngực Kezu cần xuất hiện phản ứng sưng đau. Cùng với đó, cảm giác choáng váng đầu lúc mới mang thai đã tiến hóa thành đau đầu. Tay nghề massage của Nhiếp Câu lại có tác dụng lớn. Mỗi khi Kezu cần đau đầu đến ngủ không được, đều nhờ Nhiếp Câu massage mới thư giãn được một chút. Điều này làm Nhiếp Câu vô cùng cảm tạ mình trước đây đã từng làm việc trong tiệm cắt tóc gội đầu. Hormone thay đổi ảnh hưởng đến thân thể không chỉ có bấy nhiêu. Thể dịch của thân thể Kezu cần cũng bắt đầu phân bố nhiều. Hơn nữa đã lâu rồi không sinh hoạt chồng. Có đôi khi anh cảm thấy thân thể mẫn cảm trống rỗng. Hiện giờ đã qua thời kỳ mà bác sĩ dặn dò không được thân mật. Chỉ là Nhiếp Câu vẫn còn cố kỵ phản ứng trong lúc mang thai của Kezu cần còn nghiêm trọng. Thân thể không tốt, nên không dám làm mấy hành động ve vãn. Kezu cần ngại ngùng không dám trắng trợn táo bạo cầu hoan. Chỉ có thể dùng một ít động tác trêu chọc nhỏ để ám chỉ. Nhiếp Câu đã nhịn rất lâu, bị kích thích mạnh như vậy, lập tức hít hà một hơi, nắm lấy bàn tay hư hỏng của Kezu cần. Muốn, Kezu cần xấu hổ nhắm mắt lại, gật gật đầu, đối mặt với nhu cầu như vậy của người yêu, một người chồng đủ tư cách cần phải thỏa mãn. Hơn nữa, Nhiếp Câu cũng rất muốn thân mật với Kezu cần, trước đây chỉ dám một mình chịu đựng không dám làm gì thôi. Lúc này bụng Kezu cần đã hơi hơi nhô lên, cho nên vào thời điểm Nhiếp Câu ôm anh, cũng chỉ dùng tư thế từ sau lưng tiến vào. Động tác của hắn rất nhẹ, rất kiềm chế. Cảm giác được Kezu cần đã thỏa mãn. Nhiếp Câu dùng sự tự chủ mạnh mẽ để dừng lại. Không tiếp tục quấy rối đối phương. Không tiếp tục sao? Kezu cần khó hiểu. Anh có thể cảm nhận rõ ràng Nhiếp Câu vẫn chưa thỏa mãn. Nhiếp Câu ôm anh kiềm chế mà hít sâu một hơi. Nói, không được, anh phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Rất nhanh Kê Du cần ý thức được. Nhiếp Câu đây là đang cố kỵ cho thân thể anh. Tình trạng thân thể hiện tại của anh quả thật không có cách nào phối hợp hoàn toàn với Nhiếp Câu. Lập tức cảm thấy áy náy. Thật ra có thể tiếp tục mà. Nếu lo lắng sẽ làm bị thương đến con, có thể dùng phía sau. Nhiếp Câu thương tiếc hôn hôn anh. Không sao, em tự giải quyết là được. Sờ sờ bụng Kê Du cần. Nhiếp Câu nói thêm, yên tâm, món nợ này em đều nhớ kỹ. Chờ con ra rồi, thế nào anh cũng phải bồi thường đàng hoàng cho em. Một người đàn ông mê luyến cơ thể của bạn, cũng không đại biểu rằng người đó có bao nhiêu yêu bạn. Mà khi người đó có thể vì bạn mà kiềm chế ham muốn, đó mới thật sự là yêu. Sau khi thân thể được thỏa mãn, Kê Du cần dựa vào lòng ngực của người yêu mà ngủ ngon lành. Nhiếp Câu còn thức, nhìn cái bụng nhô lên kia, đặt tay lên phía trên, tựa hồ có thể cảm nhận được mạch đập của sinh mạng nhỏ bên trong. Bởi vì làn da bị kéo căng nhanh chóng, trên bụng Kê Du cần xuất hiện rất nhiều vết dạn, màu xanh tím. Những lúc bình thường, Kê Du cần không thích Nhiếp Câu nhìn bụng của mình, bởi vì anh cảm thấy khó coi. Thậm chí còn hỏi ý kiến bác sĩ thư. Kê Du cần mua dầu chống dạn da về bôi, nhưng hiệu quả cũng không được bao nhiêu. Nhưng anh không biết là, mỗi khi anh ngủ rồi, Nhiếp Câu thường xuyên vuốt ve bụng anh, cũng thấy được những vết dạn khó coi đó. Những vết dạn đôi khi sẽ sinh ra cảm giác ngứa ngáy nhẹ. Lúc Kê Du cần thanh tỉnh còn có thể kiềm chế mình không để ý đến, nhưng ngủ rồi sẽ gãi theo bản năng. Nhiếp Câu nhìn ra được anh không thoải mái, cho nên đưa tay giúp anh. Động tác của hắn nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều. Kê Du cần mơ mơ màng màng tự mình gãi mạnh. Những lúc thế này, Nhiếp Câu không tránh khỏi cảm thấy đứa con trong bụng Kê Du cần giống như một loại ký sinh trùng. Nó ngủ đông trong cơ thể A Cần, hấp thu máu thịt cơ thể mẹ làm chất dinh dưỡng, khiến A Cần dùng cơ thể khỏe mạnh của mình để trả giá cho việc mang thai. Chờ sau này sinh nó ra rồi, còn lấy huyết mạch thân tình như một cái cớ để A Cần tiếp tục quan tâm yêu thương trả giá cho nó. Tồn tại như thế, vậy mà có vài phần giống như Nhiếp Câu đời trước đến khó hiểu. Nhiếp Câu vuốt ve bụng Kê Du cần thầm nghĩ, mặc kệ đây là con trai hay con gái, sau này nếu dám làm một đứa ngỗ nghịch không biết hiếu thuận A Cần, hắn nhất định sẽ giáo huấn nó. Tuy nói vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, nhưng Kê Du cần cũng không phải hoàn toàn không ra ngoài. Suy cho cùng thì cũng không thể cứ du rú trong nhà. Khi thời tiết tốt và thân thể Kê Du cần cũng không có gì khó chịu, Nhiếp Câu cũng sẽ đi dạo cùng anh một lúc. Chỉ là khi thời tiết dần ấm lên, bụng Kê Du cần càng lúc càng lộ rõ. Anh bắt đầu bài xích chuyện ra ngoài. Một người đàn ông, bụng lớn kỳ cục lắm. Kê Du cần không được tự nhiên nói. Nhiếp Câu nghĩ nghĩ, đưa ra một biện pháp giải quyết. Tóc giả, còn có váy. Sau khi Kê Du cần mặc vào không khác gì thai phụ bình thường. Chẳng qua vóc dáng cao hơn một chút, thân hình càng thêm gầy yếu. Như vậy là có thể ra ngoài rồi. Yên tâm, hoàn toàn nhìn không ra cái gì không thích hợp. Nhiếp Câu đảm bảo, suy cho cùng thì có ai sẽ suy đoán giới tính của một thai phụ đâu. Lần đầu tiên mặc đồ nữ, lại còn là đồ bầu. Kê Du cần cảm thấy quái quái, lại không có tâm lý mâu thuẫn. Suy cho cùng thì anh còn nguyện ý sinh con, làm sao lại để ý đến chuyện mặc đồ nữ còn con này. Nhưng mà mặc đồ nữ không khỏi khiến anh nhớ đến một người. Tình địch của anh, Tiêu Tiêu. Sau hôm tiệc cưới, Kê Du cần không gặp được Tiêu Tiêu nữa. Chỉ là dù sao đối phương cũng là streamer đang hot. Kê Du cần ngẫu nhiên có thể nhìn đến tin tức của cậu ta trên mạng. Tình địch không hề xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhìn sao cũng là một chuyện tốt cầu còn không được. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Nhiếp Câu lái xe mang Kê Du Cẩn đến một công viên xa nhà hơn để tản bộ. Từ sau khi Kê Du Cẩn mang thai, thời gian Nhiếp Câu livestream đã giảm bớt rất nhiều, thậm chí xin nghỉ rất nhiều lần. Hơn nữa độ hot của chuyện livestream cầu hôn kia dần dần hạ nhiệt. Fan của hắn cũng giảm không ít. Dù vậy, Nhiếp Câu cũng là streamer đang hot có chút danh tiếng. Ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai để tránh ánh mắt người khác. Giả dạng đơn giản như vậy cũng có thể ứng phó đa số tình huống. Trừ phi gặp được fan cuồng chú ý nhiều đến hắn. Nếu không cũng không dễ gì bị vạch trần. Mấy lần trước tản bộ với Kê Du Cẩn, đều không gặp phải fan. Nhưng lần này không khéo bị một fan có năng lực quan sát rất mạnh bắt gặp. Đây là một fan CP cuồng nhiệt. Cô nhận ra Nhiếp Câu, nhưng lại không nhận ra người bên cạnh Nhiếp Câu là Kê Du Cẩn. Người bình thường ai sẽ suy đoán một thai phụ là đàn ông đâu. Nhìn thấy Nhiếp Câu ân cần hỏi han, thai phụ, bên cạnh, dắt tay ôm eo, lúc nói chuyện dựa đến cực gần. Thiếu chút nữa là hôn luôn rồi. Cho rằng chiến hạm của mình bị chìm. Fan CP lập tức nổi giận. Từ fan thành anti trong nháy mắt. Cô lặng lẽ đi theo Nhiếp Câu. Chụp được chứng cứ. Ngoại tình. Của hắn. Lúc về viết bài post khóc lóc thảo phạt. Chính chủ là một cha nam siêu cấp. Chúng ta đều bị hắn lừa. Chuyện là thế này. Chủ post là một hồ nữ chỉ thích ru rú trong nhà. Vì liên tục ở nhà nửa tháng nên bị mẹ lôi ra ngoài phơi nắng. Sau đó ở công viên, chủ post nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ. Người vợ mang thai, người chồng theo bên cạnh đỡ cô tản bộ. Lúc đầu chủ post còn cảm thấy tình cảm hai vợ chồng này thật tốt. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Kết quả càng nhìn càng cảm thấy người chồng kia quen mắt. Đi theo quan sát họ một lúc sau, cuối cùng cũng xác định đối phương chính là Hoss. Lúc ấy chủ post cảm thấy như trời sụp. Người đàn ông này hôm qua còn ở trong phòng livestream show ân ái với anh giai chủ nhà. Phát đường cho nhóm fan CP. Hôm nay lại đi tản bộ với một thai phụ. Chủ post đảm bảo bản thân không có nhìn lầm. Hơn nữa cha nam Hoss quả thật có quan hệ không bình thường với thai phụ kia. Có ảnh chụp làm chứng. Từ nay về sau fan trở thành anti quay lại dẫm. Cha nam cứ chờ đó. Ảnh. Bài post này sau khi đăng lên mạng đã gây một trận sóng to gió lớn. Làm đương sự, Nhiếp Câu cùng Kê Du Cẩn đã về nhà. Vì hôm nay không có livestream, nên Nhiếp Câu tạm thời không biết chuyện này. Người biết trước lại là Kê Du Cẩn. Bởi vì Phi Ngư nhìn thấy tin tức trên mạng. Trước hết lo lắng cho Kê Du Cẩn bị cắm sừng còn không biết. Phi Ngư gửi tin nhắn hỏi Kê Du Cẩn. Anh không sao chứ? Kê Du Cẩn không hiểu sao Phi Ngư lại hỏi như vậy. Phi Ngư cũng không có khả năng biết chuyện anh mang thai. Tôi không sao. Sao lại hỏi như vậy? Hôm nay Hoss không ở bên cạnh anh sao? Nhìn thấy câu hỏi này. Lòng Kê Du Cẩn lộp bộp một tiếng. Có phải hôm nay ra ngoài đã bị người khác nhận ra rồi không? Cách chương.